Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người môi giới nghe vậy liền hoảng, vội gọi, trong huyện này chỉ có ta là có giá tốt nhất thôi. Trần Nguyệt lạnh lùng đáp, không sao, chúng ta không vội, nếu không được thì thuê người, mua người đắt quá. Rồi nàng quay sang Kiều Nhị, đi thôi. Kiều Nhị nhanh chóng theo sau. Dạ, vâng, Vân Mộng Hạ Vũ người môi giới phạm vội nói, 16 lượng, 16 lượng, cho ngươi 16 lượng. Trần Nguyệt lắc đầu, vẫn đắt quá, 13 lượng. Ai, sao ngươi càng nói giá càng thấp thế? Bởi vì ta thấy không đáng giá. Ta liền đi ra ngoài xem có gặp ai bán mình để lấy tiền chôn cha không? Có khi chỉ 2 lượng là mua được. Trần Nguyệt thản nhiên đáp, không được thì ta đi hỏi xem có kẻ hành khất nào muốn bán thân không? Bao ăn bao ở chắc là được. Nói xong, Trần Nguyệt định dẫn Kiều Nhị rời đi. Người môi giới phạm cuống quýt, vội vàng gọi, thôi được. 13 lượng thì 13 lượng, bán cho ngươi. Cũng chẳng thể thấp hơn nữa, ta lỗ mất. Trần Nguyệt lấy ra 13 lượng bạc, làm thủ tục nhận khế ước. Sau đó, nàng dẫn ba người vừa mua đi tới nha môn để lập hồ sơ. Khi Trần Nguyệt và Kiều Nhị quay trở lại sạp hàng thì đã hơn 3 giờ chiều. Vừa về đến nơi, Tiểu A Sơ chạy tới như một mũi tên, hỏi. Nương, bao giờ mới về vậy? Đám hài tử ở đây thấy chán. Lại không được ra ngoài dạo chơi vì sợ bị bọn buôn người bắt cóc. Trần Nguyệt bảo, chuẩn bị về rồi, cha nương, chúng ta chuẩn bị về, tiện thể mua thêm vài thứ trên đường. Ba người này con vừa mua, về nhà rồi sẽ sắp xếp công việc cho họ. Mọi người ai cũng để ý thấy ba người mới đi theo phía sau Trần Nguyệt. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về. Ba người mới cùng Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị ngồi trên xe bò. Còn đám hải tử thì tụ lại bên Trần Nguyệt. Trên đường họ mua thêm ít đồ, xe chất đầy gần hết chỗ. Khi về đến nhà, trời đã tối, giản nương tử đã chuẩn bị sẵn bữa cơm. Tiểu nhân cứ nghĩ đêm nay các phu nhân sẽ ở lại huyện thành, may mà đã về. Không thì đồ ăn này lãng phí hết. Trần Nguyệt đã nói về là chắc chắn về, nếu không về sẽ có người báo lại. Ba người mới này, người sắp xếp cho họ ở tạm hai phòng trống bên cạnh nhà ngươi. Được, giúp họ làm quen với việc trong nhà, lát nữa cùng họ ăn cơm. Nếu lương thực không đủ thì bảo ta. Vâng, mọi người ai nấy đều mệt mỏi, sau khi ăn uống, tắm rửa qua loa liền đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ba người mới đã được sắp xếp ổn thỏa, thay quần áo mới, mặc quần áo mới có kiểu dáng như giản nương tử và ngô nương tử. Trần Nguyệt giao việc cho Tiền Thị, muội dẫn người này làm tương ớt và các loại tương khác. Giản nương tử và ngô nương tử sẽ tập trung vào việc nhà. Tiền Thị vui vẻ đáp, được, nhà có thêm người, công việc vơi đi đáng kể, ai nấy đều thấy nhẹ nhàng hơn. Trần Nguyệt thậm chí còn có thời gian làm kẹo hồ lô cho đám hài tử trong nhà thưởng thức. Mỗi hạ nhân cũng được chia một cái, người lớn thì bình thường, nhưng đám hài tử thì thích mê. Mạn Châu nhận xét, món này có thể bán, chắc chắn nhiều người sẽ mua. Trần Nguyệt nghe vậy cũng thấy có lý, trong nhà họ trồng nhiều củ cải đường, đường dự trữ dùng làm kẹo cũng không thiếu, nhưng nàng không muốn để người ngoài biết nhà mình có đường. Hiện tại bên ngoài cũng có đường bán, giá cả còn rẻ hơn trước, có lẽ do kỹ thuật làm đường đã được cải tiến. Cách chương.